Chương 1556, lôi thú bộ tộc, đầy trời phi thiên. Nữ nhân là nữ nhân a, tóc của ta lần này nhất định có thể mọc ra. Nói một câu như vậy không đầu không đuôi phía sau, con này yêu quái liền thật nhanh hướng xuống dưới mặt vọt tới lôi thú nhất tộc đầy trời, trên đầu chỉ có 3 cái sợi tóc, cho tới nay nguyện vọng lớn nhất chính là dài ra đẹp trai tóc. Cũng không biết từ nơi nào có được tin tức, nghe nói nữ nhân có thể chế tác thượng hạng dược liệu, để tóc dài đi ra, kết quả là, đầy trời đối với nhân loại, nhất là nữ nhân, phản mà vô cùng tàn nhẫn. Cộng thêm ca ca phi thiên càng là không hơn không kém sát nhân cuồng, lôi thú huynh đệ danh tiếng, ở vùng này thật không tốt. Lưu Húc nhìn cũng không nhìn trên bầu trời đầy trời, dường như không tính xuất thủ dáng vẻ, cùng thúy tử thương thảo hẳn là nướng vật gì vậy ăn hôn đản lại dám coi thường ta đầy thiên đốn lúc sinh khí. Nguyên bổn chính là tính cách nóng nảy yêu quái, giết người như ngóe, nhìn thấy cư nhiên bị không để ý tới, nơi nào còn có thể nhẫn. Thật nhanh trên không trung dừng lại thân hình, đầy trời mở ra miệng rộng, một vệt sáng thẳng tắp xông về phía dưới đại địa. Oanh lôi quang không dứt, dường như bắn phá laser, từ chân núi vẫn hướng trên núi quét bắn đi, rầm rầm rầm kỳ thực nổ vang, kích khởi vô số toái thạch cự nham. Thủ hộ kết giới phía dưới truyền ra non nớt tiếng nói. Thận trọng thanh âm từ tiểu lò lì phong trong miệng truyền ra, đen thủi phục trang phía dưới, nho nhỏ vóc người nhìn qua như vậy nhu nhược, lại sử xuất một cái bao trùm toàn bộ đỉnh núi lớn đại kết giới. Linh lực cường đại, cùng bề ngoài niên kỷ hoàn toàn không được tỷ lệ. Đầy trời lôi quang một đường bắn phá, có thể la đu nở dê pha y kết giới này, lại mảy may đều dao động không được. Dù sao có Lưu Húc thỉnh thoảng giáo dục, tiểu lọ lì tuy là thiên phú không kịp kỳ kỳ ổ, thế nhưng bằng lòng nỗ lực, ở kết giới phương đi hệ nở, có tương đương sâu tạo nghệ. Sao làm sao biết ghê tởm nhân loại đáng chết đầy trời gầm to, lần nữa ngẩng đầu một viên ngọc tứ hồn mảnh nhỏ lõm vào đầu, phát sinh hồng diễm diễm quang mang. So với vừa rồi càng thêm mãnh liệt lôi quang, từ phía trên thật nhanh vọt xuống tới. Ào ra như trụ, dường như thác nước một dạng lớn. Lúc này, kỳ kỳ ô đột nhiên cầm lên cung tên trong tay, hướng phía cả gòm nói, cả gòm, nhìn kỹ. Kế tiếp linh lực ba động, bắn tên động tác, xem thật kỹ ửng cả gọn gật đầu, nhìn kỳ kỳ ô giơ lên tên giải. Một đạo lóe sáng quang mang ở trên tên vung lên. Kỳ kỳ ô vì giáo dục cả gọn, đặc biệt thả chậm động tác, đến khi lôi quang gần xuống tới va chạm kết giới thời điểm, kỳ kỳ ô mịch có một mũi tên bắn ra. Phá ma mũi tên. Trên tên linh lực chợt hiện sáng bóng mắt, thậm chí so với lôi quang còn chói mắt hơn, xuyên thấu tầng này kết giới sau đó, giống như một chôi lợi nhận, xé rách to lớn lôi quang. Rầm rầm tiếng không dứt, hướng phía trên bầu trời bay đầy trời đi. Lực lượng, không mảy may giảm. Mãn thiên trận lớn con mắt, không thể tin tưởng. Làm sao cũng không nghĩ đến, lại có thế có người một mũi tên liền bắn mở tuyệt chiêu của hắn, hơn nữa còn là đi qua ngọc tứ hồn tăng cường tuyệt chiêu. Vừa mới nghĩ tránh né, thế nhưng đầy trời lại phát hiện, không còn kịp rồi. Phá ma mũi tên tốc độ, so với tưởng tượng nhanh vô số lần, trước mắt đã đến trước mắt. Đầy trời lạc giọng quát. Phi thiên ca ca ca ca cứu ta a a a a, hoành phá ma mũi tên tịnh hóa chi quang, trực tiếp đem mãn thiên cả người, tiêu diệt hầu như không còn. Trên bầu trời trong sát na trong, kỳ kỳ ố một mũi tên, cư nhiên đem một chút mây đen đều gạt ra, lộ ra thấu lượng chạm làm thiên trời xanh không. Một cái ngọc tứ hồn mảnh nhỏ, rơi xuống từ trên không, đi xuống mặt rơi đi. Thức thần sủ bạ kỳ nhẹ nhàng vung tay lên, một cái như hồ điệp thức thần bay ra ngoài, đem ngọc tứ hồn dẫn theo trở về, từ cả gòm bảo quản. Cất vào bình thủy tinh trong. Xương bá nhất phương lôi thú bộ tộc đầy trời, cứ như vậy bị mấy người phụ nhân dễ dàng giết chết. Được rồi, bây giờ có thể ăn nướng, Lưu Húc cười nói. Vậy thúy tử thích ăn nhất nướng, rõ ràng vóc người đã cực kỳ thành thục, lại như đứa trẻ con nằm Lưu Húc trong ngực thúy tử đạo. Hôn đản biến thành nướng chính là bọn ngươi a, lại là một giọng nói từ bầu trời truyền đến. Mới chuẩn bị bắt đầu nướng mấy người, lại bị đánh gãy. Tiểu lọ lì phong mím môi một cái, cực kỳ đáng tiếc dáng vẻ. Biểu tình kia tựa hồ muốn nói nướng lại bị đánh gãy. Mà thúy tử, thì là mặt giận dữ bất thiện nhìn lên trên trời phi thiên. Thúy tử, dường như sinh khí từng đạo sóng linh lực, ở thúy tử trên người xuất hiện. Lưu Húc cùng chúng nữ liếc mắt nhìn nhau, cũng không có định bán. Vừa lúc, biết một chút về thúy chết năng lực á tinh xảo gương mặt của, đẹp đẽ mỹ lệ, phong tư động nhân. Bất quá, như vậy tuyệt mỹ trên một gương mặt, mang theo hải tử một dạng tức giận thời điểm, lại làm cho người có loại cảm giác dở khóc dở cười. Thúy tử hiện tại, liền đúng như vậy tình hình. Trừng mắt không trung phi thiên, thúy tử dường như muốn đi lên đưa hắn đánh xuống, nhưng khi nhìn một chút một bên đã phát lên hỏa diễm, dường như không phải muốn rời đi lâu lắm, rất sợ bỏ qua nướng tựa như. Suy nghĩ một chút, thúy tử vui vẻ nói, ừ ba ba ta nghi tơ ý rô y dùng chiêu này a. Thúy tử gật đầu, tự tay, một đạo bạch quang ở trong tay của nàng đột nhiên hiện lên. Linh lực cực mạnh, không chỉ có mạnh mẽ, quá mức trí tinh độ tinh khiết mà nói, đã có thể nói kinh khủng. tinh khiết quang mang chiếu, mới vừa còn phẫn nộ 10 phần Phi Thiên, trong lúc bất chợt có loại dự cảm xấu. Bạch sắc quang mang, để hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Cái loại cảm giác này, phảng phất là đến từ linh hồn sợ hãi, chưa từng có. Phi Thiên nâng tay lên bên trong lôi kích nhận, thật nhanh hướng xuống dưới mặt bộ tới, không chút nào bởi vì đối phương là nữ tử mà có bất kỳ lưu tình. Ngọc tứ hồn mảnh nhỏ đính vào lôi kích nhận bên trên, uy lực so với mới vừa đẩy trời, lại lớn thật nhiều lần. Lôi kích nhận bên trên, một đạo trước sáng lôi quang oanh kích ra, dường như điện mãng vậy chạy về phía Lưu Húc mấy người. Ha ha ha ha, đi chết đi, hết thể đi chết đi, tự cho là đúng ra hỏa. Phi Thiên dưới chân đạp cùng loại phong hỏa luân bánh xe, trên không trung thật nhanh di động tới, dường như lo lắng bị thúy chết linh lực ban trúng. Mà phía dưới mấy người từ đầu tới cuối đạm nhiên, để bay lên trời trong lòng, có một loại cảm giác xấu. Được mau sớm giải quyết rồi, bọn họ lôi đánh nhận lần nữa tăng cường lực đạo, lôi quang thật nhanh hướng phía dưới chạy bắn đi, công về phía mấy người.